Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của tập phát sóng thứ 39. Series truyện Giản Diện Hoàng Kim phần 6 được viết bởi tác giả Trường Lê và như thường lệ được thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của Hồng Nhung. Ngay bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi. Thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc, 6 giờ tối, tại ngôi biệt thự biệt lập của Trùng Cửu, nơi mà lão đại băng Tân Nghệ An đã sắp xếp cho Mã Anh Thiên ở tạm. Trong thời gian chờ đợi phía cơ quan tình báo Trung Hoa MSS phản hồi đôi bên để có được một buổi gặp mặt sớm và thuận lợi nhất. Tuy nhiên đã mấy ngày trôi qua, mọi thứ vẫn chưa có kết quả. Dưới phòng bếp lúc này, lão Cửu đang giở tay chuẩn bị bữa tối. Thực đơn tối nay nhìn có vẻ đơn giản nhưng đòi hỏi việc chế biến cầu kỳ bởi các món ăn đều mang phong cách châu Âu. Khi món khai vị có súp bí đỏ, bánh mì bơ tỏi, món chính là bít tết kèm măng tây uống cùng rượu vang hào hạng. Vừa bày biện đồ ăn ra bàn thì lão Cửu có điện thoại. Người gọi đến là một trong những bang phó thuộc Tân Nghệ An. Có gì nói đi, tôi đang bận. Bấm nghe, lão Cửu nói. Bên kia đầu dây không biết người gọi đến thông báo điều gì. Chỉ biết lão Cửu hờ một cái hỏi lại. Chết tiệt. Có cái chuyện cỏn con như vậy mà cũng phải khiến tôi ra mặt. Được rồi. Đúng giờ tôi tự kết nối. Bao giờ về hả? Chưa biết được. Mọi việc trong băng giao hết cho mấy người. Trừ những chuyện đặc biệt nghiêm trọng. Tốt nhất đừng có gọi cho tôi. Khi nào xong việc, tôi tự quay trở lại. Bận cái gì? Im mồm và tắt máy đi. Kết thúc cuộc gọi, lão Cửu lầm bầm và chửi thề. Mẹ kiếp, chắc có lẽ tên Mã Anh Thiên nói đúng. Chi bằng vứt con mẹ nó hết lại rồi đi ngao du đó đây cho nó đỡ nặng đầu. Vừa nói xong thì Trùng Cửu nghe thấy tiếng bước chân từ trên lầu xuống. Trong biệt thự chỉ có hai người là lão Cửu và Mã Anh Thiên. Thế nên người đang đi xuống chắc chắn là sát thủ có biệt danh tử thần. Cởi tạp dề, Trùng Cửu ron rả. À Thiên, cậu đến đúng lúc lắm. Tôi vừa chuẩn bị xong bữa tối. Món Âu hẳn hoi nhé. Còn hào phóng khui hẳn một chai rượu vang hảo hạng. Nào nào, mau ngồi vào bàn đi. Mã Anh Thiên bước xuống phòng ăn, khẽ kéo ghế ngồi cầm lấy chai rượu vang ngắm nghía. Mỉm cười, Mã Anh Thiên nói. Chà, là một chai Chateau Margaux 1787. Đúng là hào phóng thật. Dòng rượu vang này từng được định giá lên đến vài trăm ngàn đô la. Với đẳng cấp của ông trùm băng đảng lớn mạnh nhất Trung Hoa đại lục bây giờ thì chắc không phải hàng dởm rồi. Đặt chai vang trở lại bàn, Mã Anh Thiên nhón tay bốc lấy một miếng bánh mì bơ tỏi đưa lên miệng cắn phát ra tiếng giòn sụp. Phía bàn soạn, lão Cửu tay cầm đĩa bít tết hãy còn bốc khói nóng hổi đặt trước mặt Mã Anh Thiên, giọng ông ta nhẹ nhàng. Chà, không hổ danh là thái tử Mã gia. Chỉ nhìn qua một cái, đã biết ngay giá trị của chai rượu vang này. Chính xác, đây chính là Chateau Margaux 1787. Là một trong những chai rượu vang đắt nhất thế giới. Có nguồn gốc từ Bordeaux, Pháp. Phải sau hơn 3 thế kỷ thì vườn nho Chateau Margaux mới được hồi sinh nhờ sự đầu tư từ một doanh nhân người Hy Lạp. Qua đó dòng rượu này thêm một lần nữa xuất hiện trên bản đồ thế giới. Tổng thống Mỹ Thomas Jefferson từng ca ngợi. Đủ rồi đấy. Lão Cửu, nhìn ông lúc này chẳng có chút gì gọi là phong thái của một ông trùm bá đạo băng đảng lớn nhất Trung Hoa đại lục. Điều gì khiến lão đại băng Tân Nghệ An phải mặc tạp dề để chuẩn bị bữa tối cầu kỳ tới mức độ như thế này? Lại còn không ngại khui ra một chai rượu đắt đỏ bậc nhất thế giới ra chiêu đãi Mã Anh Thiên tôi. Bộ... ông làm chuyện gì có lỗi với tôi à? Nhìn Trung Cửu, Mã Anh Thiên khẽ hỏi. Lão Cửu thoáng giật mình, nuốt nước bọt. Vội biện lấy một lý do, lão đại băng Tân Nghệ An đáp. Ơ, có gì lạ à? Chẳng phải mấy hôm nay đều là Trung Cửu này nấu nướng chuẩn bị đồ ăn cho cậu hay sao? À Thiên, cậu đang nghi quá rồi. Tôi với cậu chỉ ở trong nhà có đi đâu đâu, mà làm gì có lỗi với cậu được. Thôi thôi, đừng có nghĩ ngợi linh tinh nữa. Để tôi rót rượu, rồi chúng ta cùng cụm ly. Đợi lão Cửu rót rượu xong, Mã Anh Thiên mới mỉm cười và nói tiếp. Đúng là rượu vang thượng hạng, mới đó mà đã ngửi thấy mùi thơm đặc trưng lan tỏa trong không gian rồi. Lão Cửu à, đã qua mấy hôm, rốt cuộc thì ông muốn giữ tôi ở chỗ này đến khi nào đây? Bạn của ông cuối cùng có muốn gặp tôi hay là không? Thời gian của tôi phung phí Bắc Kinh như thế là quá đủ rồi. Bữa ăn cùng ly rượu này coi như tiệc chia tay đi. Trung Cửu khẽ khựng lại, sắc mặt khó coi đi trông thấy. Ngồi xuống ghế, lão Cửu thở hắt ra đoàn đáp. Ai, đúng là không có cái gì qua mặt được cậu. Nhưng nếu mà cậu đã đoán được mọi chuyện thì cậu cũng nên hiểu. Tôi đang rất cố gắng khi đứng ra làm trung tâm kết nối cả đôi bên. À Thiên, nếu bây giờ mà cậu tự ý rời khỏi đây, chắc chắn toàn bộ lực lượng chính phủ Trung Hoa Dân Quốc tìm mọi cách ngăn chặn, thậm chí là bắt cậu lại. Nhấp ngụm rượu vang, nhắm mắt lại chừng 2 giây để tận hưởng hương vị. Mở mắt ra nhìn Trung Kiều, Mã Anh Thiên nói. Cứ để họ làm những gì mà họ muốn. Tất nhiên bắt được tôi hay không thì còn phải xem họ huy động bao nhiêu người và sử dụng cách thức nào, trừ khi... Trung Cửu run giọng. Trừ khi làm sao? Mã Anh Thiên cầm dĩa gẩy nhẹ vào miếng bít tết trong đĩa trắng sứ để ngay trước mặt. Trừ phi lão Cửu đây bỏ thứ gì đó vào thức ăn hoặc rượu, hòng tiếp tay cho bọn họ dễ bể tóm tôi. Bị động chạm vào lòng tự ái, Trung Cửu dướn người, với tay lấy cái đĩa đựng món bít tết đoạn kéo về phía mình. Lão Cửu nói giọng cay cắt. Mẹ kiếp! À Thiên, mày đúng là thằng khốn. Tao đã bỏ công bỏ sức, bỏ cả danh dự lẫn sĩ diện của một ông trùm băng đảng xã hội đen ra mặc tạp dề vào bếp chế biến tận tâm từng món ăn. Mà mày không cảm ơn được một câu, còn há mồm phun ra được những cái câu khốn nạn. Được rồi, nếu mày đã nghi ngờ như thế thì không cần phải ăn nữa. Nhưng mà anh Thiên nhanh tay hơn khi giật chiếc đĩa trở lại, đoạn phá lên cười lớn. Cười chảy nước mắt, mà anh Thiên nói. Đấy, phải như thế mới đúng bản chất của ông chứ. Tôi đùa thôi. Nếu ông muốn làm điều đó thì chẳng phải lặn lội đến Thượng Hải cứu tôi làm cái gì. Mà ông cũng dễ nổi nóng thật đấy. Có điều bản thân tôi cũng không ngờ một ông trùm băng đảng thế giới ngầm như ông mà lại biết nấu nhiều món phết. Á Âu đủ cả, lại còn rất ngon. Cảm ơn ông mấy ngày hôm qua đã bao nuôi thằng này nhá. Nhưng việc tôi phải rời khỏi đây là thật. Lý do không cần nói, chắc ông cũng đã biết. Trung Kiều khẽ lắc đầu, giọng lão Cửu trùng xuống. Là vì Hoa Hoa phải không? Cắt miếng thịt bò đưa lên miệng nhai ngấu nghiến. A Thiên gật đầu đáp. Đúng vậy. Tôi phải đi tìm con bé. Vốn dĩ tôi định mượn tay MSS trong việc tìm kiếm Hoa Hoa. Đổi lại, tôi sẽ cung cấp cho họ những thông tin quan trọng về GOD. Nhưng xem ra, tôi nghĩ sai rồi. Cũng không thể trách họ được. Vì những gì tôi và Mã ra đây đã gây ra trong quá khứ. Đúng như ông nói, họ buông lỏng để cho tôi tự do đi lại từ Thượng Hải đến Bắc Kinh đã là nhân nhượng lắm rồi. Ai dám hợp tác với một kẻ giết người không gây tai như Mã Anh Thiên này chứ? Được rồi, lá cửu, cùng ly nào. Cảm ơn ông vì bữa ăn. Mã Anh Thiên chủ động cầm ly rượu lên mời Trùng Kiều. Hai chiếc ly khẽ chạm vào nhau. Bản thân Trùng Kiều cũng không biết phải nói gì trong lúc này. Bởi dù sao đi chăng nữa, Mã Anh Thiên có lý do chính đáng. Bên cạnh đó, thực sự thì Trùng Kiều cũng không hiểu tại sao đến giờ này phía MNS vẫn chưa chịu gặp Mã Anh Thiên, đang mải suy nghĩ tới những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Bỗng Trùng Cửu giật mình khi A Thiên vừa tung ra mặt bàn một chiếc USB. A Thiên, cái này là cái gì đấy? Mã Anh Thiên cầm chai rượu, tự rót vào ly, nhấp thêm một ngụm nữa. Mã Anh Thiên khẽ cười đoạn đáp. Trong USB là tổng hợp những dữ liệu có liên quan đến hệ thống nhà tù B0. Cũng như một vài thông tin về tổ chức GOD mà tôi thu thập được trong vòng 7 năm qua. Có thể nó sẽ giúp được bọn họ. Lão Cửu, ông cầm lấy và đưa cho họ. Ông nên nhớ, đây là thông tin tuyệt mật. Chính vì vậy, nhất định phải giao nó cho người mà ông tin tưởng. Bởi một khi mà giao cho sai người, chưa biết chừng chính phủ Trung Hoa Dân Quốc là phải trải qua một thời kỳ đầy sóng gió đấy. Dứt lời, Mã Anh Thiên uống một hơi cạn sạch chỗ rượu vừa rót trong ly. Phía đối diện, Trung Cửu không dám tin vào mắt mình. Mã Anh Thiên lại chịu đựng cung cấp thông tin về phía GOD cho MSS. À Thiên, điều này là thật à? USB này chứa đựng thông tin về GOD? Nhìn mặt ông kìa, không cần phải hốt hoảng lên như vậy. Coi như đây là điều tôi bù đắp lại cho những rắc rối mà tôi đã từng gây ra trong quá khứ. Với lại, dù có lang thang chạy trốn đến đâu, thì tôi vẫn là người Trung Quốc. Dĩ nhiên, tôi không thể để cho cái lũ khốn tự xưng là Chúa Trời đó làm hại đến quốc gia cũng như đồng bào của mình được. Nhưng mà chuyện gì thì ra chuyện đó. Tôi vẫn phải rời khỏi đây để tìm cho bằng được em gái mình. Lão Cửu ạ, ông cũng biết mà. Thời gian của tôi đâu có nhiều nữa. Coi như đây là việc thiện cuối cùng tôi có thể làm đi. Mã Anh Thiên nói. Cầm chiếc USB trong tay, thực sự Mã Anh Thiên đã khiến cho Trùng Cửu cảm thấy vô cùng khâm phục. Không ai dám tin một kẻ từng được thế giới ngầm đại lục đặt cho biệt danh tử thần giết người không thấy máu lại có lúc nói ra những lời đạo nghĩa lớn lao đến như vậy. Còn chưa kịp mở lời thì điện thoại của Trùng Cửu đổ chuông. Nhìn vào màn hình không hiển thị số gọi đến, Trùng Cửu biết ai là người bên kia đầu dây. Bấm nghe, nét mặt Lão Cửu nghiêm lại. Tôi nghe đây. Trùng Cửu nói. Bên trong điện thoại vang lên chất giọng đầy uy quyền của một người đàn ông. Sáng mai đích thân tôi sẽ tới đó để gặp Mã Anh Thiên. Trùng Cửu mắt sáng rực lên, miệng ấp úng đáp. Được được, tôi biết rồi. Kết thúc cuộc gọi, Lão Cửu nhìn Mã Anh Thiên lúc này đang ngà ngà say mà thông báo. À Thiên, phía MSS gọi điện báo, sáng mai họ sẽ đến đây để gặp cậu. Nào nào, để tôi rót rượu cho cậu. Tôi phải kính cậu một ly đầy mới được. Trong lúc Trùng Cửu rót rượu thì Mã Anh Thiên khẽ mỉm cười. Cầm ly rượu vang hảo hạng, Mã Anh Thiên khẽ giơ cái ly lên cao, nơi ánh đèn chùm trên trần, khu vực phòng ăn. Đoạn nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi khẽ nói. Quả nhiên là rượu ngon. Xin mời. Trung Cửu trả lại chiếc USB cho Mã Anh Thiên. Cái này cậu giữ lại đi. Ngày mai khi gặp ông ta, cậu hãy tự mình đưa nó cho ông ấy. Vậy cũng được. Bất đắc dĩ, tôi mới phải đưa thứ này cho ông. Chứ thực ra Tân Nghệ An không nên dính vào chuyện này. Tôi đang lo lắng. Việc xảy ra ở Thượng Hải, nếu bọn chúng biết ông trùm của Tân Nghệ An là người tổ chức cướp người, e là từ nay về sau, ông không còn thoải mái như thế này nữa đâu. Là cậu đang đánh giá quá cao cái tổ chức chết tiệt đấy? Hay cậu đang coi thường băng Tân Nghệ An thế? Đừng quên chúng tôi là ai. Có thể bọn GOD đó rất đáng sợ. Thế nhưng, mạng lưới của Tân Nghệ An cũng không thua kém bất cứ tổ chức nào trên thế giới đâu. Ờ, đúng rồi nhờ. Xít nữa là tôi quên ấy. Đúng là sau khi Mã gia sụp đổ, các người đã trở nên cực kỳ hùng mạnh. Không phải tự nhiên cơ quan tình báo Trung Hoa lại móc nối với Tân Nghệ An. Trung Cửu nhìn Mã Anh Thiên bằng ánh mắt tự tin và nói. So về việc gieo rắc nỗi sợ, nỗi ám ảnh kinh hoàng, thì chúng tôi không bằng Mã gia. Thế nhưng, nếu nói về độ phủ sóng, hay cách vươn vòi bạch tuộc, thì Mã Anh Thiên ạ, xin cậu thứ lỗi, chứ hiện tại Tân Nghệ An đã vượt qua cả Mã gia rồi. Vì chưa có thông tin xác thực, cũng như kết quả chính xác theo như ý tôi mong đợi, nên tôi chưa nói với cậu. Tôi đang huy động toàn bộ mạng lưới của Tân Nghệ An để tìm ra Hoa Hoa. Nhưng thực sự, với một cảng biển quốc tế lớn như cảng Thượng Hải, rất khó để mà tìm được manh mối. Cảm ơn ông, Lão Cửu. Việc tìm Hoa Hoa tôi đã có cách. Vấn đề tôi cần bây giờ là một danh tính, để có thể đi lại tự do trên toàn thế giới. Mà để làm được điều này, bắt buộc phải có được sự trợ giúp từ chính phủ Trung Hoa. Mà thôi, tôi ăn xong rồi. Chắc có lẽ ngày mai tôi sẽ có được điều mà mình mong muốn. Nhìn đồng hồ, lúc này đã là 6 giờ 30 phút tối, Trung Cửu nói. Suýt quên, lát nữa tôi có một cuộc họp, giờ tôi phải chuẩn bị. Cậu dọn dẹp giúp tôi có được không? Bỏ rác vào thùng rồi xếp tất cả vào máy rửa bát, nhấn nút khởi động là xong. Cậu làm được chứ? Họp sao? Ông ra ngoài à? Tôi đi cùng được không? Ở lì một chỗ mấy hôm hơi khó chịu. Thằng khốn, so với thời gian cậu làm việc ở nhà tù đặc biệt B0 ở Singapore, thì mấy ngày vừa rồi có xá gì? Tính ra ngoài quậy à? Có điều lần này tôi không chiều cậu được rồi, bởi vì tôi cũng chẳng đi đâu cả. Họp online thôi. Họp đột xuất đấy mà. Xét ra thì cũng chẳng liên quan mẹ gì đến tôi. Nhưng vì tôi là người đứng đầu của băng Tân Nghệ An, nên không thể nào mà không có mặt được. Trà. Nghe mùi giống cái cách mà trước kia, cái tên Access, mỗi khi giao nhiệm vụ cùng chỉ thị cho đám người điều hành bọn tôi ở B0. Thú vị đấy. Mà này, tôi ở không cũng chán. Cho họp cái với được không? Tôi hứa, chỉ ngồi nghe không làm gì phiền đến ông hết. Thú thực tội muốn xem. Rốt cuộc sau 20 năm, cái hắc hội đó giờ lớn mạnh đến mức nào? Im lặng ít giây, Trung Cửu gật đầu và đồng ý. Được thôi. Cũng là cơ hội để chứng minh cho cậu thấy chúng tôi chẳng ngán cái tổ chức GOD kia. Chẳng qua tôi biết nó hơi muộn thôi. Chúa trời, cái con khỉ gì? 7 giờ cuộc họp bắt đầu. Để đó, đi thôi, vào phòng làm việc của tôi. Theo chân Lão Cửu lên trên lầu 2, mở cửa căn phòng làm việc bằng mật mã. Đẩy cửa bước vào trong phòng, Lão Cửu chỉ tay về phía bàn làm việc, có thiết kế một màn hình LED trong suốt cỡ lớn, được bo thành hình chữ U với chiếc ghế tọa ở chính giữa, cùng nhiều trang thiết bị hiện đại đi kèm. Wow! Trông được phết đấy nhở? Nhưng cũng chỉ bằng một góc phòng camera, theo dõi tại B0. Thiết kế kiểu này trông hơi giống phòng chơi game. Bất giác Lão Cửu giật mình như bị nói trúng tim đen. Bước lại gần hơn để xem kỹ một chút. Mã Anh Thiên thấy trong phòng còn trang bị hệ thống kết nối mạng chất lượng cao. Bộ PC đặt dưới gầm bàn cũng thuộc hàng khủng, chuyên dùng để chơi game. Rồi thì là tai nghe phụ kiện. Quay lại nhìn Trùng Cửu, Mã Anh Thiên gật đầu. Chẳng trách. Ngoài giờ ăn thì tôi chẳng thấy bóng dáng ông đâu hết. Hóa ra ông chui vào đây chơi game à? Càng ở với ông lâu, tôi càng biết thêm được nhiều sở thích kỳ lạ của ông trùm băng đảng Giáo Hội Đen ấy. Đúng là khó thể nào mà có thể tin được. Con người mà, ai mà chẳng cần phải có cái lúc thư giãn tận hưởng. Những điều khó có thể hiện được ra ngoài lúc thường nhật. Mới ra cái game này hay lắm, cậu có muốn chơi thử không? Mã Anh Thiên thở dài và chép miệng. Như này khác gì ông đi nghỉ dưỡng. Vậy mà có ai đó cứ nói đau đầu suy nghĩ với tính toán đủ điều. Lão Cửu, ông làm tôi bất ngờ thật sự đấy. Mà thôi, chuẩn bị đến giờ họp rồi, tôi ngồi đâu đây? Trung Cửu chỉ tay về phía đối diện. Cậu ngồi kia đi, trên bàn sẽ có màn hình phụ ghi lại cuộc họp. Mà này, cuộc họp gồm 5 người đứng đầu của 5 băng đảng lớn nhất thuộc Hội Tam Hoàng trên toàn thế giới. Sở dĩ tôi đồng ý được cậu tham gia cuộc họp cũng là để cậu biết mặt 4 gã còn lại. Sau này nếu có gặp thì mong cậu nể mặt Lão Cửu này mà đừng có gây chuyện hay lấy mảng tên nào, được chưa? Chỉ cần cái đám lão già đấy không có định giết tôi thì tôi chẳng bao giờ dây vào làm cái gì. Để xem Hội Tam Hoàng có cái gì nào. Vừa nói, Mã Anh Thiên vừa đi đến chỗ của mình rồi kéo ghế ngồi xuống. Trung Cửu cũng ngồi vào ghế và bắt đầu kết nối cuộc họp. Đèn trong phòng tự động chuyển về chế độ tối khi màn hình hiển thị các nhân vật cấp cao lãnh đạo Hội Tam Hoàng. Đầu tiên là chủ lĩnh của băng 14K Hồng Kông, Doãn Quốc Cầu. Tiếp theo là thủ lĩnh của băng China Charity của Úc, Trác Mộng Dương hay còn gọi là Ashley Young. Người kết nối thứ ba là thủ lĩnh băng Hồng Môn của Mỹ, Chu Quốc Tường, Raymond Chow. Người thứ tư, thủ lĩnh băng Devil of Rio, Brazil, Michael Chen. Và cuối cùng lão đại, băng đảng lớn nhất Trung Hoa, đồng thời cũng là băng đảng mạnh nhất Hội Tam Hoàng, Tân Nghĩa An, Trung Quốc, Trung Cửu. Năm thủ lĩnh của ngũ đại hắc băng Tam Hoàng Hội có mặt đầy đủ trong cuộc họp. Lão Cửu, khi Trùng Cửu kết nối vào cuộc họp, ngay lập tức 4 người kia cúi đầu đồng thanh chào hỏi. Chà, các vị đúng giờ thật đấy. Lão Doãn, Lão Trác, Lão Chu và Lão Chen, cũng khá lâu rồi chúng ta mới cùng xuất hiện một lúc như thế này. Các vị vẫn mạnh khỏe chứ? Trùng Cửu nói. Sau màn xã giao thì Lão Cửu khẽ tiếp. Cuộc họp bất thường ngày hôm nay xuất phát từ Doãn Quốc Cầu, thủ lĩnh của băng 14K. Lý do thì cả 5 người chúng ta ở đây đều đã biết. Nhưng tôi muốn đích thân Lão Cầu nói lại một lần nữa cho mọi người hiểu rõ hơn, được chứ? Doãn Cầu gật đầu. Đoạn hắn tải lên những hình ảnh video mà camera ghi lại tại được sòng bạc Thiên Môn. Cảnh một thanh niên trẻ tuổi ra tay sát hại rất nhiều người thuộc đội bảo an của Thiên Môn. Những thủ lĩnh khác bao gồm cả Trung Cầu đều chăm chú nhìn vào màn hình hiển thị. Ngoài năm thủ lĩnh của Hội Tam Hoàng, thì lúc này đối diện với lão Cửu còn có một người khác, cũng đang xem toàn bộ các video mà Giãn Quốc Cầu vừa đưa ra. Đôi mắt Mã Anh Thiên sáng rực lên trong khoảng tối lờ mờ, do ánh sáng hắt lên từ màn hình nhỏ trên dưới mặt bàn. Bàn tay thao tác thoăn thoắt trên màn hình, lúc phóng to, lúc thu nhỏ. Nhận miệng cười một nụ cười mang đầy nét kinh dị, đáng sợ. Mã Anh Thiên khẽ nói thầm. Xem cái cách nó giết người kìa. Thằng nhóc này, chỉ một thời gian ngắn mà đã tiến bộ lên nhiều thật. Giỏi, giỏi lắm. Bên trong màn hình lớn, giọng Doãn Quốc Cầu vang lên. Thằng nhóc này đã giết chết người của Hội Tam Hoàng. Báo cáo chi tiết tôi đã gửi cho các vị, kèm kế hoạch sắp tới của tôi tại Singapore. Mời các vị xem qua và cho ý kiến. Trùng Cửu đáp. Hóa ra là như vậy. Tôi còn đang nghĩ, chỉ vì một cái chết của một người mà lại về triệu tập một cuộc họp bất thường như thế này. Lão Cầu muốn độc bá thôn tính Singapore. Một cái cớ hợp tình hợp lý nhỉ. Cái đảo nhỏ như móng tay ấy giao cho Lão Cầu vậy. Vừa nói, Trung Cửu vừa đưa mắt nhìn về phía Mã Anh Thiên. Đột nhiên Lão Cửu thấy rùng mình vì ánh mắt tên họ Mã nãy giờ cứ dán vào màn hình bên dưới mặt bàn xem một cách vô cùng chăm chú. Nhưng cứ khiến Trung Cửu kinh sợ hơn là điệu cười như loài quỷ dữ tới từ địa ngục trên khuôn miệng của Mã Anh Thiên. Điệu cười ấy khiến cho Trung Cửu bất giác rùng mình, ngay cả khi nhận được sự đồng ý gặp mặt từ phía MSS. Lão Cửu cũng không thấy hắn ta vui sướng, thích thú như vậy. Lão Cửu nghĩ trong đầu. Thằng điên đấy, nó đang cười cái gì vậy trời? Giọng Doãn Quốc Cầu tiếp tục vang lên. Nếu Lão Cửu đã nói như vậy, thì băng 14K có thể yên tâm mà hành động rồi. Lão Trác, thủ lĩnh băng China Charity ở Úc nói. Singapore tuy nhỏ, nhưng cũng là miếng mồi béo bở đấy. Có điều nghe nói đó lại hơi hỗn tạp bởi nhiều băng xã hội đen chia cắt, phân giành địa bàn. Coi chừng khoản đầu tư này lỗ vốn ấy nha. Cầu lão quỷ. Lão đại băng Hồng Môn tại Mỹ tiếp lời. Cầu lão quỷ xưa nay không làm việc gì mang tính vô ích. Không có lợi, nhất quyết không làm. Đúng như lão Trác nói. Singapore quá nhỏ bé, vốn không đáng để chúng ta bỏ vào mắt. Lão Cầu, có khi nào ông đánh hơi được thứ gì đó quý giá ở Sing, nên mới lên hẳn một kế hoạch nhằm độc bá thế giới ngầm tại đảo quốc này. Dường như thời gian gần đây Singapore đang rơi vào tình trạng bất ổn. Chẳng lẽ Trung Quốc từng đặt nghi vấn bằng một câu hỏi lấp lửng mang đầy hàm ý? Doãn Quốc Cầu phá lên bật cười. Lão Chu đúng là người sống và làm việc tại cường quốc số 1 thế giới, nên đầu óc lúc nào cũng nhạy bén khiến cho người ta phải nể phục. Không sai. Chẳng phải khi một đất nước rơi vào bất ổn cả về kinh tế lẫn chính trị, thì đó luôn là cơ hội cho những băng đảng như chúng ta luồn lách, thâm nhập vào tận sâu gốc rễ à? Với một đất nước nhỏ bé như Singapore, nhưng lại là nơi có thể vươn dài vòi bạch tuộc. Ra toàn bộ các nước lân cận thì cũng rất đáng để đầu tư. Đám giang hồ, băng nhóm tồn tại Sinh, nếu mà so với Hội Tam Hoàng, thì chỉ như lũ kiến thôi. Các ké, chỉ cần chọn được một chỗ vững chắc. Sớm thôi, băng 14K sẽ có phân nhánh chính ở đảo quốc sư tử. Im lặng nãy giờ, ông chủ Michael Chen của băng Devil of Rio lúc này mới lên tiếng. Sau khi xem đi xem lại những đoạn video quay cảnh giết người của thanh niên làm náo loạn sòng bạc và lấy đi sinh mạng anh trai vợ của Doãn Quốc Cầu. Cầu lão quỷ, ông vừa nói đám đảng ở Sinh chỉ là kiến hôi các cái, nhưng mà tôi lại không nghĩ như vậy. Các vị, nhìn cậu thanh niên này đi, hãy tập trung vào cái cách mà cậu ta giết người, nhanh gọn, dứt khoát, không chút khoan nhượng. Và quan trọng hơn ý, là tốc độ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một kẻ giết người với tốc độ nhanh kinh khủng khiếp đến như vậy. Thời gian chỉ tính được bằng giây, mà cậu ta có tốc độ nhanh khủng khiếp. Hạ sát nguyên một đội dưới 5-7 người. Tôi dám chắc, trong tất cả thủ lĩnh của Hội Tam Hoàng đang có mặt trong cuộc họp này, dưới trướng chúng ta không ai giỏi như cái cậu đấy. Bên cạnh đó, chúng ta mới chỉ nhận qua vấn đề qua một chiều. Trong báo cáo, lão Cầu gửi, chỉ thấy thống kê thiệt hại và số người chết do cơ sở làm ăn mà băng 14 ca đầu tư. Thế nhưng nguyên nhân và lý do tại sao thì lão Cầu lại không hề đề cập đến. Michael Chen phân tích. Giản Quốc Cầu hãy còn đang tự cười tự mãn, nhưng sau khi nghe lão Chen đưa ra ý kiến thì mặt liền tối sầm lại. Lão Cầu trùng giọng. Lão Chen, ông nói như vậy là có ý gì? Có phải ông đang cho rằng tôi cố tình tạo ra lý do để dẫn dắt các vị theo ý của mình không? Lão Chen mỉm cười và đáp. Điều đó là ông tự nói nhé, không phải tôi. Nhưng hội Tam Hoàng xưa nay cũng có quy định và luật lệ riêng. Chúng ta không thể cậy mình là hội lớn để hành sự bá đạo. Thời đại thay đổi, thời thế cũng đã chuyển biến. Trong thời kỳ đổi mới hòa toàn thế giới này, dù có là hắc hội, cũng cần phải tuân theo đúng luật lệ do chính hắc hội đề ra với thế giới ngầm. Ý định của lão Cầu chúng ta đều đã rõ. Muốn độc bá Singapore thì trước tiên phải tiêu diệt hết các băng đảng, bám gốc rễ lâu đời đó. Và lão Cầu muốn mượn cớ một băng nhóm ở Singapore đã giết chết người của băng 14K để ra tay. Nhưng chưa biết chừng, các băng nhóm ở Sing lại có liên quan tới các phân nhánh của chính Tam Hoàng Hội. Bởi vậy, trước khi đồng ý với kế hoạch của lão Cầu, tôi muốn rõ ràng nguyên nhân, lý do dẫn đến việc thảm sát tại Thiên Môn. Bởi chưa biết chừng, cậu thanh niên kia lại có dây mơ rễ má với tôi thì sao? Biết mình đang bị Michael Chen gây khó dễ, Doãn Quốc Cầu tỏ vẻ khó chịu. Lão Chen, ông... Được rồi, tất cả mọi người. Đã lâu rồi, chúng ta mới có được một cuộc họp như thế này. Mỗi người bớt đi vài lời. Lão Cầu có lý do riêng. Nhưng lão Chen phân tích cũng không thừa. Đúng là với tầm ảnh hưởng lớn mạnh của hội Tam Hoàng như hiện tại, thì ngoài ngũ đại hắc bang, chúng ta ra còn có những phân nhánh nhỏ của từng bang trên địa bàn và các vùng lãnh thổ hay nhiều quốc gia khác. Từ các phân nhánh này còn có các băng đảng khác nữa liên kết hợp tác với phân đà bắt nguồn từ hội Tam Hoàng. Do vậy, lão Cầu mới triệu tập cuộc họp bất thường để lấy ý kiến từ 4 thủ lĩnh còn lại. Điều này đã rõ. Nhưng chúng ta cũng phải tìm hiểu kỹ lời lão Chen vừa đưa ra để tránh chính hội Tam Hoàng lại ra tay tiêu diệt đồng minh của mình. Lão Chen, tôi nói như vậy đúng ý của ông rồi chứ? Michael Chen khẽ cúi đầu và đáp. Chính xác là như vậy. Đúng là lão đại của Tam Hoàng Hội, lời nói ra luôn thấu tình đạt lý. Tôi không có ý kiến về việc lão Cầu muốn làm gì tại Singapore. Chỉ là trước khi hành động thì phải rõ ràng, tránh làm giảm uy tín của hội và không được để cho thế giới ngầm oán trách Tam Hoàng Hội. Chúng ta chỉ biết cậy thế cậy quyền, ỷ mạnh hiếp yếu. Lão Cửu chép miệng và thở dài. Được rồi, vậy lão Cầu, ngoài báo công an đưa lên thì còn gì khác nữa không? Đại khái như là có liên quan tới cậu ta chẳng hạn. Doãn Quốc Cầu vốn định giấu nhẹm đi những chuyện không cần thiết. Thế nhưng tới nước này khó thể nào mà có thể giấu được. Bởi trong số 4 người đã xuất hiện một người đặt nghi vấn. Doãn Quốc Cầu nghĩ ở trong đầu. Tên khốn Chen, nhất định hắn đã nhìn trúng thằng nhóc đó. Khốn kiếp, với tầm ảnh hưởng và thế lực lớn không chỉ ở Brazil, mà bang The Ville of Rio còn móc nối với đám dao đen ở Colombia, Mexico, nên dù chỉ xếp hạng 3 trong ngũ đại hắc bang Tam Hoàng Hội, thì lời nói của hắn ta cũng rất có trọng lượng. Lão Cửu cũng khá thân thiết với hắn. Đang suy nghĩ, thì Doãn Quốc Cầu lại nghe thấy Michael Chen lên tiếng. Cầu lão quỷ, tôi thấy báo cáo ông gửi lên có ghi là trong buổi tối ngày hôm nay sẽ tổ chức một phiên điều trần phía Singapore giải trình, đồng thời băng 14K cũng nêu ra quan điểm của mình. Chính vì vậy, tôi có ý kiến đề xuất như thế này. Mong lão Cửu cùng các vị xem có được không ạ? Doãn Quốc Cầu gần giọng. Michael Chen, đừng nghĩ tôi nể mặt lão Cửu. mà nhịn ông nãy giờ thì ông được cái quyền lấn tới. Đừng quên, trong ngũ đại hắc bang thì Devil of Rio chỉ xếp thứ 3. Xét theo vai vế, ông phải gọi tôi một tiếng nhị lão đại đi. Vẫn giữ thái độ cùng nét mặt điềm tĩnh, lão Chen mỉm cười và khẽ tiếp. Ok được rồi, nhị lão, đừng có nóng. Tôi vẫn rất tôn trọng cuộc họp này và chưa hề có một lời thất kính. Chỉ là một đề xuất nhỏ thôi, không ảnh hưởng đến ai hết. Hơn nữa, tôi đang hỏi ý kiến của lão cửu. Nếu lão cửu không đồng ý thì bỏ đi vậy. Trùng cửu nói, đã họp thì tất cả mọi người đều được quyền đưa ra nhận định cũng như ý kiến của mình. Lão Chen, có gì thì cứ nói thoải mái. Tất cả mọi người ở đây sau đó sẽ biểu quyết. Các vị thấy thế nào? Khi người đứng đầu của hội Tam Hoàng đã nói như vậy thì tất nhiên những người khác cũng đều phải đồng ý. Ngay cả Doãn Quốc Cầu cũng im lặng mà chấp nhận. Michael Chen tiếp tục với đề xuất của mình. Tôi muốn tất cả chúng ta, những người có mặt trong cuộc họp này, sẽ cùng với Lão Cầu dự khán cuộc điều trần về sự việc xảy ra ở Sòng Bạc Thiên Môn tại Singapore. Như vậy chúng ta sẽ biết băng nhóm kia liệu có liên quan đến một phân nhánh nào đó ở Hội Tam Hoàng hay không. Đồng thời chúng ta cũng sẽ trực tiếp được nghe lý do vì sao lại xảy ra vụ thảm sát khiến một người thuộc băng 14K phải chết. Cầu lão, à không, nhị lão, thời đại công nghệ như hiện tại, việc để cho các thủ lĩnh tham gia dự khán phiên điều trần của băng 14K không có gì là khó phải không? Lão Trác và lão Chu cũng bắt đầu tỏ thái độ quan tâm hơn đến vụ việc của băng 14K. Lão Cửu gật đầu. Vậy được rồi, chúng ta sẽ đưa ra biểu quyết về vấn đề dự phiên điều trần của băng 14K. Dù sao thì chuyện này cũng bắt nguồn từ lão Cầu. Ngẫm kỹ lại, vừa rồi tôi đã quá nóng vội. Còn mọi người thì thế nào? Mời cho biểu quyết. Xin mời. Trên màn hình hiển thị, lão Trác và lão Chu cùng gật đầu. Tôi đồng ý dự khán phiên điều trần của băng 14K. Lão Chen nhoẻn miệng cười đoàn đáp. Tôi cũng đồng ý. Lão Cửu nói với Doãn Quốc Cầu. Vậy là 3 trong số 5 người đã đồng ý. Cá nhân tôi thấy việc này cũng cần phải rõ ràng trước khi quyết định. Vậy lão Cầu, phiên điều trần sẽ bắt đầu vào lúc nào? Doãn Quốc Cầu trong lòng tức tối, nhưng vẫn nhịn để trả lời. 8 giờ tối nay, lão Cửu nhìn đồng hồ đoạn tiếp. Giờ đang là 7 giờ 30 phút tối. Vậy là còn 30 phút nữa. Các vị, chúng ta tạm off nửa tiếng để lão Cầu chuẩn bị phần việc còn lại. Hẹn các vị 8 giờ, chúng ta sẽ kết nối lại. Tự nhiên tôi lại thấy cuộc họp này giống một chương trình gì đó mà cứ vào lúc gay cấn, thì tên MC lại bảo là dành cho quảng cáo. Tạm biệt và hẹn gặp lại sau 30 phút nữa. Chào lão Cửu. Bốn người còn lại đồng thanh và cùng chào off. Lúc này Trùng Cửu hỏi Mã Anh Thiên. Tên khốn, có cái gì vui mà cậu cứ cười mãi thế? Nhìn Trùng Cửu, Mã Anh Thiên nhoẻn miệng cười rồi đáp lại đầy ẩn ý. Hội Tam Hoàng vậy mà cũng thú vị phết nhỉ. Trò vui hãy còn ở đằng sau lão Cửu ạ. Tiếp tục cho tôi học ké với nhá. Tại nhà riêng của Doãn Quốc Cầu ở Macau, Hồng Kông, sau khi cuộc họp tạm ngưng, ngay khi vừa cắt kết nối, lão Cầu tức tối cầm cốc rượu mạnh uống một hơi cạn sạch. Lão nghiến răng giận dữ, đoạn vung tay đập mạnh cái cốc xuống nền nhà. Mảnh thủy tinh vỡ làm cho chiếc cốc bắn văng ra tung tóe. Trong phòng ngoài lão Cầu còn có Lai Tung, gã đàn em thân cận luôn theo sát Doãn Quốc Cầu bất kể nơi nào. Michael Chen, mày là thằng khốn, mẹ kiếp nhà mày. Lấy một chiếc cốc khác để lên trên bàn, Lai Tung rót rượu vào cốc rồi cúi đầu nói. Doãn tổng bớt giận, bực tức như vậy sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Cầm cốc rượu từ tay Lai Tung, lão Cầu nhấp tiếp một ngụm, nhe răng ra cười. Lão đáp, Mày nói đúng. Nóng giận không tốt cho sức khỏe. Mà lại còn dễ hỏng việc. Có điều, tao chỉ căm cái thằng Michael đấy. Thân là tam lão, mà lại dám láo xược với tao ngay trong cuộc họp. Năm đại lão điều hành tam hoàng hội. Nhưng mà Lai Tung này, mày có biết vì sao tên Michael Chen chết tiệt đấy lại dây khó dễ với tao không? Lai Tung lắc đầu. Vì điều này thì tôi thật sự không biết. Xin Doãn Tổng chỉ giáo ạ. Doãn Quốc Cầu nhếch mép cười. Michael Chen là một người có sở thích chiêu dụ nhân tài. Đặc biệt là các nhân tài thiên về võ học. Hắn ta có một đặc tính rất hay. Không cần biết mày là kẻ xấu hay người tốt. Chỉ cần mày giỏi võ và có bản lĩnh hơn người, nhất định hắn ta thu nạp, đồng thời sẽ cho mày một đãi ngộ rất lớn. Thằng khốn ấy thực sự chẳng bao giờ quan tâm gì đến đạo lý mà hắn ta nói. Đúng là hắc hội chúng ta có quy định vật luật lệ, bảo toàn cho tất cả các băng đảng có liên quan, hay là hợp tác với hội tam hoàng. Nhưng trên thực tế lợi ích của ngũ đại hắc bang luôn được đặt lên trên tất cả. Chẳng qua hắn ta có ý định nhắm vào thằng nhóc đấy mà thôi. Lai Tung hỏi. Doãn Tổng, vậy ý ngài là Michael Chen muốn có được thằng nhóc đó à? Lão Cầu gật đầu. Đúng vậy. Con cáo già đấy cũng giống như tao. Hắn ta lập tức nhìn ra được vấn đề. Có điều, nếu tao muốn giết thằng nhóc đó để tiện bề xóa sổ cả băng Bạch Hổ sau này, thì Michael Chen lại muốn chiêu mộ thằng nhóc của băng của hắn. Càng lúc, tao lại càng thấy quyết định phải giết bằng được thằng nhóc kia là hoàn toàn đúng. Chắc hẳn Thạch Hoàng cũng nhìn ra được mối họa tiềm tàng này nên mới tất tay huy động cả lực lượng bảo an tinh nhuệ để xử lý nó. Thứ mà tao không có được thì cũng đừng hòng chia cho kẻ khác. Lai Tùng, việc theo dõi sát sao gia đình thằng con trai tên Trương Hổ đó thế nào rồi? Lai Tùng trả lời. Người của ta vẫn theo sát gia đình Trương Báo không rời. Chỉ cần chúng có ý định bỏ trốn, lập tức sẽ bắt lại ngay. Nhưng tới bây giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả. Trương Báo và vợ con hắn vẫn sinh hoạt một cách bình thường. Doãn Quốc Cầu gật cổ. Theo như thông tin Thạch Hoàng cung cấp nhiều năm qua thì có thể thấy Trương Hổ là một kẻ rất thông minh, có đầu óc. Hai huynh đệ của hắn còn sống ngày nào thì kế hoạch chiếm lấy địa bàn Chinatown còn khó khăn ngày ấy. Những tưởng tình hình thay đổi khi Trương Hắc chết và Trương Hổ lâm bệnh nặng, như vậy Thạch Hoàng sẽ dễ bề tính kế hơn. Thật không ngờ từ đâu xuất hiện một thằng nhóc còn lợi hại và còn nguy hiểm hơn cả Trương Hắc. Nói bỏ nó chú ý không được lơ là. Để sổng gia đình thằng Trương Báo, tao sẽ lấy mạng chúng nó thế vào. Lai Tung cúi đầu vào đáp. Doãn Tổng yên tâm ạ, Trương Báo không thể thoát được. Còn về việc lão Chen đề xuất khi nãy, chúng ta cũng đã điều tra kỹ càng. Băng Bạch Hổ đó hoàn toàn không có chút liên quan gì tới phân nhánh dù là nhỏ nhất của hội Tam Hoàng. Thế cho nên việc xử lý Bạch Hổ, Doãn Tổng có thể thẳng tay đòi lại công đạo. Nếu Trương Hổ có ý định gì khác, gia đình con trai lão lập tức bị người của ta xử lý ngay. Doãn Quốc Cầu nhấp ngụm rượu rồi nói. Để xem, giữa con trai và huynh đệ kết nghĩa, tên Trương Hổ đó sẽ chọn ai? Được rồi Lai Tung, liệu mà do thu xếp mọi chuyện đi. Phiên điều trần của băng Bạch Hổ sẽ có thêm người dự khán đấy. Michael Chen, tao sẽ giết thằng nhóc đó ngay trước sự chứng kiến của mày. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập phát sóng thứ 39 của Giả Diện Hoàng Kim, phần 6, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và để tiếp tục theo dõi những tập phát sóng tiếp theo của Giả Diện Hoàng Kim thì mời quý vị và các bạn chúng ta đừng bỏ lỡ bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để lắng nghe được sớm nhất vào khung giờ phát sóng quen thuộc 21 giờ mỗi tối hàng ngày. Và nếu quý vị có nhu cầu lắng nghe trước mỗi tập truyện thì mời quý vị chúng ta bấm nút đăng ký làm thành viên vàng của kênh YouTube Gác Chuyện để quý vị có thể lắng nghe được trước mỗi tập phát sóng của mỗi ngày với một chi phí rất là nhỏ. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn vì đã quan tâm theo dõi.